Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, thuyền hải tặc. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đấu chuyển tinh gì có thể lâu tớt vẫn không có ở trên mặt biển nhìn thấy nửa chiếc thuyền hải tặc. Bóng dáng, đúng là tòa này lẻ loi trên hòn đảo nhỏ, bắt đầu xanh tươi tốt lên lâu tớt tận mắt đến trên mặt đất. Cây nhỏ mầm hạt giống bốc lên mặt đất. Còn có cái kia mỗi ngày ở này tòa trên hòn đảo nhỏ bay tới bay lui chim nhỏ hắn nhìn cùng cỏ xì rêu. Như thế mầm cây nhỏ, dài đến cao hơn 1 mét, nhìn nguyên lai tràn đầy đen thùi trên đá ngầm bao trùm màu xanh lục. Nhìn nguyên lai đến loang loang lổ lổ đá ngầm cũng bắt đầu trở nên bằng phẳng mà chỉ có điều mới. 3 ngày mà thôi, Lotus nhìn bên cạnh cảnh sắc nhanh chóng biến hóa. Không khỏi cảm khái sinh mệnh như vậy muôn màu muôn vẻ. Tình cảnh này hắn chỉ muốn nói một câu. Mẹ kiếp, hải tặc đến cùng đều chết đi đâu rồi? Lão tử mẹ nó cũng chờ đến nhật nguyệt đổi mới ngày. Vẫn không có đợi được. Này nơi quái quỷ gì? Lotus thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Ở cái này đại hải tặc thời đại. Tại sao này tòa đảo nhỏ như vậy xanh tươi tốt? Như vậy tin sinh cơ bừng bừng, đặc biệt cái này đá ngầm như vậy đột xuất, tại sao không có hải tặc lại đây? Lẽ nào bọn họ đều mắt bị mù? Lẽ nào bọn họ đều là ngớ ngẩn? Khẳng định đúng, không phải vậy bọn họ tại sao cũng không đến Lotus này một ngày rốt cuộc biết cái gì gọi là chi? Thức đáng quý, hắn lúc trước liền nên mang cái Eternal Pearl, hoặc là học điểm ra lông hàng hải tri thức. Không nên như thế ngốc nghếch, cảm thấy bắt hải tặc cho mình dẫn đường liền không có sơ hở nào. Các loại có cơ hội, hắn nhất định phải học tập thật giỏi dưới hàng hải tri thức. Nỗ lực là một cái thật lòng học sinh tốt, lão đại phía trước có tòa đảo. Nhìn dáng dấp vẫn là mới xuất hiện không lâu, mặt trên không biết có hay không mỏ vàng, xa xa trên mặt biển. Thiếu Hàm Răng cầm đơn ống kính viễn vọng. Nhìn phía xa hải đảo, so sánh bắt tay bắt đầu vẽ địa đồ, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tòa này đảo tuyệt đối là tân sinh, hắn địa đồ không có tòa này đảo tiêu chí. Bọn họ lần này kiếm bộn rồi, nghe nói bình thường tân sinh hòn đảo đều sẽ mang mỏ vàng, há? Thật sao? Cho lão tử nhìn, hải tặc thuyền trưởng nghe vậy. Đoạt lấy Thiếu Hàm Răng trong tay đơn ống kính viễn vọng nhìn sang. Chỉ xem trên hải đảo cây cối lại thiếu lại thấp, còn không có gì động vật. Này vừa nhìn chính là tân sinh hòn đảo nha. Nhớ tới các tiền bối trong miệng trước đây trải qua, hải tặc thuyền trưởng không khỏi hưng phấn hô to. Cho lão tử gia tốc xông tới, được rồi. Lão đại, bầy hải tặc nghe xong đều bỏ vũ khí trong tay xuống. Bắt đầu chạy đến thuyền mái chèo bên, nỗ lực vùng vẫy thuyền mái chèo. Mỏ vàng nha, bọn họ đời này còn chưa từng thấy đây. Lần này thuyền trưởng cầm đầu to, nói không chắc bọn họ còn có thể uống chút canh nước đây, há? Rốt cục có hải tặc tới sao? Lotus nghe được xa xa động tĩnh, một cái cá chép nhảy trực tiếp đứng dậy, đạp lên Gepo liền hướng đối phương phóng đi. Hắn đã chờ lâu như vậy mới đợi được băng hải tặc. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy, lão đại. Có đồ vật lại đây, cầm đơn ống kính viễn vọng Thiếu Hàm Răng nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ có đồ vật. Hướng bọn họ vọt tới, lập tức bắt đầu hô to lên. Đó là vật gì? Tốc độ thật nhanh, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng đen, sợ cái gì? Cho lão tử đem đại pháo nhấc lên đến, hải tặc thuyền trưởng một cái tát vỗ vào Thiếu Hàm Răng trên. Đầu, để hắn lăn đi đem đại pháo nhấc lên đến. Sợ cái gì? Nhiều lắm chính là một con lớn một chút chim. Có gì đáng sợ chứ? Mỏ vàng trước, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ sợ chim không được Thiếu Hàm Răng bị một cái tát đập trên đất. Lập tức ôm đầu kêu rên lên. Có điều. Thuyền trưởng mệnh lệnh, hắn hay là muốn chấp hành, liền rất nhanh bò lên. chạy đến đại pháo một bên đem đại pháo nhắm ngay bay tới bóng đen. Đều là này vẫn là đồ vật, hại hắn bị lão đại đánh, hiện tại hắn muốn trả thù lại, còn dám phản kích nha. Có điều thứ này là đánh không chúng ta, Lotus đạp lên Gepo trên không trung chạy. Căn bản không nhìn đạn pháo, trực tiếp tiếp tục xông về phía trước, muốn bắn trúng hắn, quả thực nói chuyện viển vông. Thật khi bọn họ dùng chính là laser sao? Nhưng hắn cũng không phải con ruồi nha, theo Lotus càng ngày càng gần. Hải tặc người trên thuyền xem như là chân chính nhìn rõ ràng. Trên trời bay không phải chim là người. Hải tặc thuyền trưởng thấy thế, cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, hướng về phía chính đang mái chèo bọn thủ hạ hô lớn. Mau bỏ đi, đừng đi tới, ta ai ya. Hắn làm sao gặp gỡ cường giả loại này? Nghe nói có thể trên không trung thời gian dài đạp bước đi tới không một không phải trên biển rộng. Cường giả, tuy rằng cường giả đều phân 3-7 loại, nhưng ở hắn loại này liền cường giả ngưỡng cửa đều không có tiến vào trong mắt. Bọn họ những này có thể trên không trung đạp bước đều là đại lão bầy hải tặc, nghe vậy lập tức liền bắt đầu hoang mang vùng vẫy thuyền mái chèo. Thuyền trưởng đều như thế sợ sệt, bọn họ đương nhiên càng sợ, còn muốn chạy. Chạy thoát sao? Lotus nhận ra được phía dưới biển giam thuyền tình huống, không khỏi cười ra tiếng. Ở trước mặt hắn còn muốn chạy, quả thực nằm mơ đây. Hắn thật vất vả mới bắt được bọn họ một chiếc thuyền hải tặc. Trời mới biết qua người này thôn có còn hay không cái tiệm này, lão đại. Hắn ở chúng ta mặt trên. Hắn muốn hạ xuống, thiếu hàm răng nhìn càng ngày càng gần bóng người hướng thuyền trưởng hô lớn. Ta biết, đều dừng lại đi, hải tặc thuyền trưởng đã từ bỏ giãy giụa. Đối phương đã ở tại bọn hắn trên đầu. Bọn họ chạy nữa cũng là uổng phí thời gian. Còn không bằng tiết kiệm chút khí lực nhìn đối phương bắt bọn họ làm thế nào chứ bầy hải tặc nghe. Vậy cũng từ bỏ tiếp tục giãy giụa. Bắt đầu từng cái tê liệt trên mặt đất, cùng một đống chồng bùn nhão như thế. Thuyền trưởng đều từ bỏ, bọn họ cũng lười nhúc nhích, các người không phải chạy rất vui thích. Làm gì dừng lại? Lotus rơi xuống trên bong thuyền, rất là ác thú vị hỏi. Chạy nha, làm sao không chạy cơ chứ? Nhìn là bọn họ hoa nhanh, vẫn là hắn chạy trốn nhanh, đại nhân nói nở nụ cười. Chúng ta như thế nào sẽ là đối thủ của ngài, hải tặc thuyền trưởng co đầu quyến rũ nói nhìn một. Cái vị này thân cao, vừa nhìn chính là một quyền có thể đem hắn đánh chết chủ. Hắn nào dám kiên cường nha, các ngươi vốn là không phải bản vương đối thủ. Muốn không phải xem ở các ngươi còn có chút dùng, bản vương đã sớm làm thịt các ngươi. Lotus bệ vệ ngồi xuống ghế, trực tiếp cầm lấy một bên rượu trên bàn nước, liền bắt đầu hướng về trong miệng rót. Quả nhiên vẫn là trên thuyền thoải mái, cùng cái kia chim không thèm ị hải đảo so sánh chính là không giống nhau. Không biết đại nhân có gì phân phó, chúng ta nhất định nghe theo, hải tặc thuyền trưởng vừa nghe liền vội vàng hỏi. Nghe này vị ý của đại nhân, liền biết bọn họ còn có đường sống nha. Chính là không biết cần bọn họ làm chuyện gì, các ngươi đem bản vương đưa đến Đông Hải. Các ngươi mạng nhỏ coi như là bảo vệ, còn có để thủ hạ của ngươi đánh bắt cá đi. Không phải vậy, phân hội nhi bản vương nhắm rượu không thức ăn, liền đem các ngươi nuốt sống lại rượu, Lotus lạnh nhạt nói. Sau đó bắt đầu nhìn trước mắt hải tặc thuyền trưởng. Hải tặc thuyền trưởng nghe vậy, thân thể lập tức bắt đầu run rẩy không ngớt. Cảm tình bọn họ lúc này còn gặp gỡ sẽ ăn thịt người chủ nha. Cũng còn tốt bọn họ còn có tác dụng. Không phải vậy, có phải là đều phải cho đối phương ăn nguyên lai cùng một bãi bùn nhão như thế bầy hải tặc. Nghe nói như thế, lập tức cả người tràn ngập nhiệt tình. Nên chèo thuyền chèo thuyền, nên răng lưới răng lưới. Nỗ lực biểu hiện ra giá trị của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.